Đỉnh cấp thần hào, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192 Lâm người anh em này, vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi, sao tôi có thể gọi bảo vệ trình cầu được? Anh Bình cười gượng nói. Sau khi đảm nhà giàu ở đây nghe thấy anh Bình nói như vậy, vẻ mặt lập tức mơ hồ. Chuyện này là sao đây? Vừa rồi anh Bình còn nói muốn chỉnh Lâm Vân, sao bây giờ lại thay đổi 180 độ trái lại thái độ rất cung kính với Lâm Vân? Vừa rồi tôi có nói một câu, nếu bàn về kính rượu, hẳn là anh kính rượu tôi mới đúng. Anh cảm thấy thế nào? Lâm Vân cười mà như không cười nhìn chằm chằm anh Bình. Chỉ dựa vào phản ứng của anh Bình, Lâm Vân lập tức hiểu ra 80% là anh Bình này đã biết thân phận của mình, tuy Lâm Vân không biết vì sao anh ta lại biết được. Được được, anh Bình gật đầu giống như gà con mổ thóc, ngay sau đó, anh Bình đứng dậy nâng ly rượu lên, tươi cười xấu hổ nói với Lâm Vân. Lâm, người anh em này, tôi là chủ nhà, vừa rồi chiêu đãi không chu toàn lắm, tôi nhận lỗi với cậu, mong cậu có thể tha thứ cho tôi. Sau khi anh Bình nói xong, lập tức ngẩng đầu uống hết sạch không còn một giọt dư thừa. Phải biết rằng, trước đây lúc mọi người kính rượu anh ta ngay cả mông cũng không nâng lên, còn uống có một ngụm. Hiện giờ anh ta lại chủ động đứng dậy kính rượu, còn uống sạch không để lại một giọt, cảnh tượng này, làm cho đám nhà giàu ở đây nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy mà anh Bình thật sự kính rượu tên nhóc này ư, chuyện này là sao đây? Ngay cả Tô Bảo Nhi cũng ngây dại, cô ta tưởng rằng chỉ sợ hôm nay Lâm Vân khó thoát được một kiếp, thậm chí là cô ta không thể giúp được gì, kết quả là đột nhiên xoay ngược lại. Vậy mà anh Bình kính rượu với Lâm Vân, anh Giang không nhịn được kinh ngạc nói. Anh Bình, anh đang làm gì thế? Cậu ta chỉ là một tên nhà nghèo, nhưng lại dám chống đối lại anh nên trừng trị cậu ta mới đúng. Anh Giang vốn đang đợi Lâm Vân bị trừng trị, anh ta thật sự không nghĩ ra vì sao anh Bình lại làm thế. Dầm, cậu Giang, nếu cậu còn nói lung tung thì lập tức cút ra ngoài cho tôi. Anh Bình đập mạnh tay lên bàn, đồng thời quát to một tiếng. Đối với anh Bình mà nói, hiện giờ anh ta đang tìm cách khiến Lâm Vân nguôi giận, kết quả là anh Giang này lại thích đổ dầu vào lửa, sao anh ta có thể không tức được. Một tiếng hét to này làm cho anh Giang sợ tới mức toàn thân run rẩy, gương mặt đều trở nên trắng xanh. Hiện giờ ở trong lòng anh Giang có trăm ngàn dấu chấm hỏi, cho dù cảm thấy rất khó hiểu, nhưng anh ta cũng không dám mở miệng hỏi nữa. Đám con nhà giàu khác ở trong phòng tuy cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng bọn họ cũng không dám làm miệng. Tô Bảo Nhi, tôi đau bụng, tôi đi vệ sinh một lát. Lâm Thiên nói với Tô Bảo Nhi. Sau khi nói xong, Lâm Vân đứng dậy, anh nhìn thoảng qua anh Bình, sau đó đi ra khỏi phòng VIP. Anh Bình nhận được ánh mắt của Lâm Vân, anh ta lập tức nói với mọi người. Mọi người ăn trước, tôi có chút việc cần xử lý, tôi đi một lát sẽ trở lại. Sau khi nói xong, anh Bình lập tức xoay người, nhanh chóng rời khỏi phòng VIP. Cách chương.